Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 137. Sau khi bố cháu không còn, cháu bèn đóng cửa trái tim mình lại, để không ai có thể tiến vào sâu bên trong con người cháu. Từ đó cháu cũng không thể hiện cái tính nóng nảy của mình nữa. Nhưng cháu nghĩ xem, cháu đã bộc lộ cảm xúc đó với Hứa Tịnh Nhi bao nhiêu lần rồi. Vì vậy trong lòng cháu, có phải Hứa Tịnh Nhi đã trở thành người gẫn gũi nhất rồi không? Cháu cưới cô ấy có phải là vì muốn giữ cô ấy bên cạnh, thế nhưng có phải càng vậy lại càng xa cách? Ông cụ Cố đưa tay lên, vỗ vào ngực anh, suy nghĩ cho kỹ vào. Khiết Thần cùng ông cụ ăn một bữa cơm sau đó không ở lại lâu. Anh lái xe rời đi, cô Lâm nhìn theo chiếc xe dần biến mất giữa màn đêm bèn phàn nàn. Muộn thế này rồi, sao ông không giữ cậu lại ngủ, mai hẵng đi. Hơn nữa, chắc là cậu chủ và thiếu phu nhân lại cãi nhau, tâm trạng không tốt nên mới về nhà tìm sự an ủi đấy. Ông cụ Cố cười đầy tinh anh, nó không phải về tìm sự an ủi đâu, nó về tìm cơ đấy. Cô Lâm nói, thưa ông, có thể giữa chúng ta có khoảng cách thật nhưng sao lời của ông khó hiểu thế à? Ông cụ Cố chẳng buồn nói với cô ấy, chỉ quăng một câu. Đúng là đầu gỗ, Hứa Tịnh Nhi cuộn mình trong chăn, cơ thể toát mồ hôi. Cô nóng tới mức không thể ngủ được bèn đạp chăn ra. Tịnh Nhi cầm điện thoại lên xem tin nhắn, là tiền thưởng cho tin đăng về Bàng Hải đã vào tài khoản. Cô đặt điện thoại xuống, định ngủ tiếp thì bất ngờ cánh cửa bị đẩy ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cơ thể cao vời vợi của Khiết Thần đang từ từ tiến vào. Sao anh ấy lại quay lại rồi? Hứa Tịnh Nhi nhìn chăm chăm cho tới khi Khiết Thần đi tới bên giường. Anh đút tay túi quần, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt âm sầm nhìn cô đầy băng giá. Lúc này cô mới giật mình và khẳng định đây không phải là ảo giác. Đêm hôm khuya khoắt anh ấy trở về không phải là vì trước đó cô chọc giận anh nên giờ anh cố tình về để hành hạ cô đấy chứ. Suy nghĩ chợt thoáng qua khiến cơ thể Hứa Tịnh Nhi run lên. Sắc mặt cô tái nhợt, Khiết Thần dường như hiểu được suy nghĩ của cô bèn chau mày. Bàn tay đút trong túi quần của anh khẽ siết lại, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc cuối cùng chỉ nói đúng một câu. Ông nội bảo tôi tới. Hứa Tịnh Nhi sững sờ. Chuyện cô bị bệnh sao ông nội lại biết chứ? Khiết Thần sẽ không tự kiếm chuyện bằng cách đi nói cho ông nội. Bố cô cũng không biết cô bị bệnh nên cũng không thể đi báo ông được. Lẽ nào, là trợ lý nói, thế nên lúc này Khiết Thần mới bị ông nội ép tới bệnh viện ở cùng cô. Cô vẫn còn nhớ, khi Khiết Thần không trở về sau khi kết hôn, anh cùng Tô Từ Thiến đi Đức chơi, do mẹ cô gọi điện nói cho ông cụ mà ông bèn ép anh quay về. Khoảng thời gian đó, sự dày vò mà anh gây ra cho cô khiến cô tới tận bây giờ vẫn còn run run khi nhớ lại. Lần này không phải là anh lại tưởng rằng cô mách lẻo nên lại chơi trò mèo vờn chuột đấy chứ. Hứa Tịnh Nhi thật sự sợ lắm rồi. Lúc cô không ốm đã chẳng làm gì được anh chứ đứng nói là lúc yếu như một con gà dù thế này. Cô chẳng buồn nghĩ thêm, cứ thế lên tiếng. Không cần nữa, một mình tôi ở lại đây là được rồi. Anh đi đi, phía bên ông nội tôi sẽ nói khéo để anh không thấy phiền. Để anh không thấy phiền sao? Không biết có phải là đêm khuya tĩnh lặng hay không mà anh bỗng cảm thấy trái tim mình có sự thay đổi. Anh không còn bị cơn giận che mờ mắt nữa. Đôi mắt anh sáng rõ hơn bất cứ lúc nào. Anh nhìn Hứa Tịnh Nhi trong căn phòng tối đen với vẻ sợ hãi không thể che giấu của cô. Cách chương.